các đại lão đều sủng ta. Chương 220, Tần Ẩn đan khăn quàng cổ cho Lam Cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Keo kiệt như này, vậy mà còn có dũng khí đi hội đấu giá. Lam Cận quả thực có chút kinh ngạc. Nếu em đi, tôi sẽ đi. Tần Ẩn nói xong, lại thập phần hưởng thụ uống một ngụm nước. Quả nhiên không hổ là vợ uống qua. Chính là ngọt ngào. Nghe nói túi hương vong yêu sẽ bán đấu giá vào ngày đó. Lam Cận giả vờ trong lúc vô tình hỏi. Liền nhanh chóng rời ánh mắt. Cô luôn cảm giác người đàn ông này ngay cả uống nước cũng lẳng lơ như vậy. Nếu nhìn tiếp sẽ thật sự đè anh xuống. Hôn đến chết. Đến lúc đó xem. Có lẽ sẽ có. Lam Cận chỉ cần nghĩ đến mã giáp của mình bị người ta cướp đi. Hơn nữa người kia còn là chân mộc tình đặc biệt chán ghét. Đáy mắt thoáng chốc lạnh như băng. Đã bắt đầu cân nhắc nên cướp mã giáp như thế nào. Tần Ẩn nhìn cô thật sâu. Cố ý dịch về phía cô. Muốn đến gần một chút. Nhếch môi cười. Nghe nói trường em sắp tổ chức thi chung. Thành tích học tập có theo kịp không? Có gì sẽ không hiểu cứ hỏi tôi. Tôi dành thời gian giúp em học thêm. Lam Cận có chút kinh ngạc. Tin tức của anh rất linh thông. Không phải là đang lén điều tra chuyện liên quan đến tôi chứ? Tần Ẩn không giấu giếm chút nào. Em là người phụ nữ của tôi. Tôi đương nhiên phải hiểu rõ em nhiều hơn. Tôi vẫn là một thiếu nữ chưa tới 18 tuổi. Cảm ơn. Lam Cận tức giận liếc anh một cái. Vậy chờ em đủ 18 tuổi. Lại làm người phụ nữ của tôi. Tần Ẩn quả thật rất không biết xấu hổ. Không e thẹn chút nào. Cái gì phụ nữ không phải phụ nữ? Từ bạn gái chưa từng nghe qua sao? Lam Cận tỏ vẻ mệt mỏi. Không muốn giao tiếp với những người không có văn hóa. Tần Ẩn mặt vui vẻ. Vậy em đã đồng ý làm bạn gái tôi. Xem biểu hiện của anh. Hai tay Lam Cận giang ra khoác lên sofa. Bắt chéo chân. Tư thế ngồi thỏa đáng của đại lão. Ngay cả ngữ khí cũng bá đạo 10 phần. Không lạnh không nhạt bỏ lại câu này. Đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Tần Ẩn cũng khoanh chân dài. Nhàn tản tựa vào sofa. Con ngươi hẹp dài đẹp hơi híp lại. Suy nghĩ một lát. Lấy điện thoại di động ra bắt đầu tìm kiếm nên biểu hiện tốt trước mặt bạn gái như thế nào. Bài viết trên Baidu đầu tiên. Ví dụ, trời lạnh, anh có thể tự tay đan một chiếc khăn cho cô ấy. Cô ấy phải điên lên vì sung sướng. Tần Ẩn nhíu mày, đan khăn quàng cổ, một người đại nam nhân đi đan khăn quàng cổ. Thật lố bịch, tuy nói như vậy, nhưng đến buổi chiều. Tần Ẩn lập tức bảo Tần Mộc đi mua đủ loại sợi len và tăm len trở về. Tần Mộc không rõ nguyên nhân. Chủ tử, ngài muốn những thứ đồ nữ nhân này làm gì? Tần Ẩn đại gia ngồi trên sofa. Bá đạo ra lệnh. Cậu, từ giờ trở đi, đan cho tôi một chiếc khăn quàng cổ. Tần Mộc đầu tiên là kinh ngạc. Chợt khóc không ra nước mắt. Chủ tử, tôi không biết đan len. Không biết liền học. Nhanh lên. Đan cho tôi, Tần Ẩn bá đạo phát rồ. Tiểu Tần Mộc đáng thương không dám phản kháng. Đành phải ngoan ngoãn đi tìm hướng dẫn có liên quan. Sau đó khổ bức bắt đầu học đan khăn quàng cổ. Có vẻ vụng về, đan rất chậm. Chỉ có tốc độ này của cậu, chắc phải đan đến sang năm. Tần Ẩn vẻ mặt ghét bỏ. Chợt tinh tế cân nhắc. Tựa hồ anh tự tay đan mới có vẻ tương đối có thành ý, quên đi. Đưa tôi. Tôi sẽ đan, nếu để cho Lam Cận biết, là anh tự tay đan, không chừng sẽ bị cảm động khóc. Tác giả cha ra, sớm muộn gì cũng có một ngày, Ẩn ra sẽ bị Cận ra ấn vào tường hôn cho đến chết. Chuẩn bị chân mộc tình, cướp lại mã giáp phong yêu. Tình tiết mấy ngày nay hình như có chút nhàm chán. Tôi tận lực tăng nhanh tốc độ đánh mặt, cách chương.